Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của hắn. Nữ nhi đại biểu cho tình yêu của nàng và hắn. Hắn vừa là trượng phu vừa là phụ thân. Bởi vì nàng, hắn cảm thấy mình thật là hạnh phúc. Hắn không biết như thế nào diễn tả được nội tâm của mình. Chỉ có thể ngây ngốc mà nắm tay nàng. Em vất vả rồi. Nàng kinh ngạc còn chưa kịp mở miệng thì điện thoại của hắn đã rung lên. Chân mày của hắn khẽ cau lại rồi nói mấy câu liên tiếp liền cúp máy. Là Từ Kỳ gọi tới. Dự án xây dựng ở vùng phía nam kia, chủ thầu đã quyết định giao cho chúng ta làm. Anh phải tự mình đi. Anh sẽ mau sớm trở về thôi. Không còn kịp nữa, chính là sáng mai phải đi rồi. Thật là xin lỗi, lúc này anh đáng lẽ là không nên rời xa em. Không sao đâu, mẹ sẽ chiếu cố cho em. Anh cứ đi đi. Nàng có một chút thất vọng, nhưng rồi lại mỉm cười dịu dàng mà đưa mắt nhìn hắn rời đi. Đã lâu không còn nhìn thấy ánh mắt ôn hòa như vậy. Có lẽ nữ nhi ra đời sẽ giúp đỡ mối quan hệ của bọn họ thay đổi. Phó Thần Hành trở về công ty, mang theo Quách Từ Bội xuống phía nam. Công việc rất tốt, buổi tối hắn lái xe trở về. Vừa mới lên đường cao tốc không lâu, thì chợt thấy sắc mặt của Quách Từ Bội có điều gì đó không ổn. Cô làm sao vậy? Em có một chút khó chịu, muốn ói. Hắn lập tức nhanh chóng chở cô ta đến bệnh viện. Y tá nói là Quách Từ Bội bị cảm. Sau khi tiêm và uống thuốc thì cơn sốt vẫn không giảm, không có cách nào để trở về. Cô ta liều mạng nói lời xin lỗi. Thật là xin lỗi, em vẫn tưởng là bị say xe, nhịn một chút là sẽ hết. Không sao đâu, cô cũng không phải là cố ý. Chờ một chút tìm chỗ nghỉ ngơi, lại ở buổi chiều. Em lưu lại là được rồi, phu nhân cũng vừa mới sinh, anh hãy trở về chăm sóc phu nhân đi. Hắn thoáng một chút chần chừ, thật sự là muốn quay trở về bên cạnh thê tử và nữ nhi. Cô sốt cao như vậy, tôi cũng không thể để cô ở lại một mình như thế này. Đêm đã khuya, bọn họ vào một khách sạn, hắn thuê hai phòng, sau đó gọi điện thoại báo cho vợ và con gái, dặn dò nàng phải nghỉ ngơi thật tốt, sợ nàng lại suy nghĩ lung tung. Hắn chỉ nói công việc xong trễ, nên đành phải ở lại sáng mai mới trở về. Bạch Mạnh Lung cũng không hỏi nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng ăn cháo do mẫu thân nấu rồi lật xem một tờ báo. Hình ảnh đập vào ngay mắt nàng, làm cho đầu óc của nàng trống không. Trong tấm ảnh là chồng nàng cùng Quách Thư Bội, cùng nhau tiến vào một khách sạn. Tiêu đề viết, con rể thứ tư của Khánh Thắng cùng với nữ đồng nghiệp đêm khuya hẹn hò, dẫn vào báo là những lời ám muội miêu tả chồng nàng bỏ rơi thê tử và đứa con mới sinh cùng với nữ đồng nghiệp đi về Nam. Báo chí còn đưa ra được thời gian địa điểm cụ thể, hiển nhiên là tối ngày hôm qua hắn gọi điện thoại cho nàng là đang ở trong khách sạn. Mẫn Lùng à, làm sao vậy? Phụ mẫu phát hiện ra sắc mặt của nữ nhi công tốt, nhìn vào tờ báo thì giận tím mặt. Tối ngày hôm qua hắn không có trở về. Thì ra là cùng với nữ nhi khác tư tình sao? Mẹ đã sớm nói với con phải quản lý hắn, còn lại không nghe. Giờ lại lên báo như thế này. Nàng không nghe được mẫu thân tức giận nói cái gì, mà chỉ cảm thấy tâm hồn trống rỗng, đau đến nỗi không thể nào thở nổi, cũng không thể khóc được thành tiếng. Hắn không có nói mang Quách Thư Bội đi. Nàng có thể không so đo, nhưng hắn nói dối với nàng. Khi nàng dặn dò hắn ở bên ngoài phải cẩn thận, hắn lại cùng với nữ nhân kia đi tư tình. Hắn nói dối nàng. Trời mới biết, hắn đã nói dối nàng bao nhiêu lần rồi. Nàng vừa buồn cười lại vừa đáng buồn. Cuộc hôn nhân này chỉ có nàng nghĩ phải bảo vệ. Còn hắn căn bản là không quan tâm. Nàng có thể cần cuộc hôn nhân này nữa hay không? Hắn còn muốn nó nữa hay sao? Nàng bật khóc. Mẫu thân nàng thì lại tức điên lên. Tại chỗ này muốn gọi điện mắng chồng nàng, nhưng rồi nàng không cho. Cha mẹ nàng đã can thiệp quá nhiều vào cuộc hôn nhân của bọn họ rồi. Lần này, nàng muốn tự mình quyết định. Vừa trở về, Phó Thuận Hành chạy thẳng tới phòng bệnh của thê tử, kinh ngạc nhìn thấy mắt của nàng sưng đỏ mà cất tiếng. Em làm sao vậy? Nàng không đáp lại mà cất tiếng hỏi. Công việc có thuận lợi không? Cũng rất là thuận lợi, chỉ còn chờ ký hợp đồng đã là xong. Sáng sớm ngày mai thì đã cấp tốc lái xe trở về rồi. Quách Từ Bội tiểu thư cũng đi cùng có phải không? Làm sao em biết? Một tờ báo chí vứt xuống trước mặt hắn. Hắn nhặt lên xem thì mặt liền biến sắc. Báo chí viết có thật không? Anh là cùng với nàng ta ở khách sạn hẹn hò sao? Dĩ nhiên là không phải. Tối ngày hôm qua anh muốn gấp gáp trở về. Nhưng Quách Thu Bội lại lên cơn nóng sốt không bớt. Anh sợ thể lực của nàng ta không thể nào chịu được, nên đành phải thuê khách sạn ở tạm. Hắn đột nhiên im miệng, chú ý tới cử chỉ đặc biệt bình tĩnh của nàng. Em tin tưởng những thứ này sao? Em có thể đi tra, bọn anh ở khách sạn là hai phòng bệnh. Bệnh viện bên kia cũng có thể chứng minh, bọn anh không có làm gì cả. Những thứ đó cũng có thể làm giả. Đúng vậy, không sai. Anh không nói trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net